Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gà cách đó không xa, trên bếp còn đang đun nước sôi. Không, không được. Chống cự của cô càng gợi lên dục vọng chinh phục của anh, mỗi lưỡi ngoan cố gắt gao truy đuổi. Lưỡi của anh ở trong miệng của cô hồ mưa gọi gió. Thật hết cách với em. Anh dừng lại trong vòng một giây, quay trở lại tắt bếp ga. Bây giờ có thể tiếp tục chưa? Anh tỉ chán mình vào chán của cô nói. Yến My đỏ mặt gật đầu, đã đến nước này cô làm sao có khả năng từ chối. Nhận được sự cho phép, anh lập tức lại một lần nữa xâm nhập vào cánh môi thơm tho của cô. Hơi thở bá đạo của anh xông vào đến trong giác quan của cô, làm cho cô không thể không tiếp nhận. Anh lúc mau lúc chậm trêu đùa cô, khẽ hôn cánh môi càng mọng đỏ thắm, no đủ của cô. Hai môi chạm nhau, cô hôn đuổi theo anh, chưa hết cũng tiến theo vào miệng anh. Nụ hôn nồng nhiệt liên tục khiến cho cả hai người đều thở hồng hộc mới tách ra. Tiểu My, em thật đẹp. Phòng Thượng Vũ mê muội nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp bị hôn đến ướt át, nhịn không được lại hôn lên môi cô lần nữa. Đầu của cô bây giờ đều ù ù lên, căn bản không thể trả lời. Toàn bộ sự chú ý đều đặt trên nụ hôn nồng nhiệt, nóng như lửa kia của anh. Môi của cô giống như một món điểm tâm ngon tuyệt vậy, mỗi khi ăn vào, khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được, chỉ nghĩ muốn tiến sâu vào nhấm nháp mật ngọt trong miệng cô. Yến My bị hôn tới mê mệt, toàn thân ấm áp dễ chịu, cơ thể giống như cảnh sắc tươi đẹp trong những ngày mùa hè. Phòng Thượng Vũ mút môi cô, khiêu khích cái lưỡi của cô dây dưa cùng anh, bàn tay to cẩn thận xoa nhẹ. Cảm giác đập mạnh của cô phối hợp chặt chẽ với tim đập của mình. Anh có thể tiếp tục được không? Anh thừa lúc cô đang ý loạn tình mê đưa ra yêu cầu. Cô không thể trả lời, chỉ có thể dùng hai tay đặt lên bờ vai của anh tỏ ý ra hiệu. Thật tốt quá. Nhận được sự đồng ý của cô, Phòng Thượng Vũ mừng rỡ, ngày sau đó không chút nào giữ lại trên môi cô có chút điên cuồng hôn. Không có cơ hội dãy dụa, cũng không muốn dãy dụa nữa, Yến My để cho đôi môi nóng bỏng của anh tùy ý mút mát môi cô mãnh liệt. Chiếc lưỡi khéo léo của anh càng không ngừng mút rồi cuốn lưỡi của cô. Cảm giác nóng cay đắng thẳm vào giác quan của cô. Bây giờ không thể đơn giản như trước vậy. Anh một tay ôm lấy cô. Nói cho anh biết, phòng của em ở đâu? Cô thẹn thùng đến không thể nhìn thẳng anh, chỉ dám lấy tay chỉ về một phía. Anh nở nụ cười, sau đó ôm cô vào phòng. Cuối cùng bọn họ cũng đi tới bước này. Đi vào bên giường, anh buông cô ra, hai người liền như vậy mặt đối mặt. Anh thật sự có thể tiếp tục được không? Anh hỏi lại lần nữa. Ừ. Cô gật gật đầu. Anh bước lên phía trước ôm cô, ánh mắt nhìn ở sau lưng cô, phát hiện lúc đầu do bản thân anh quá nóng vội mới khiến cho khóa kéo của chiếc váy mắc kẹt. Anh đưa tay sờ lên một chút, lập tức thuận lợi cởi bỏ quần áo của cô. Chiếc váy mềm nhẹ lập tức liền rơi xuống mặt đất, hiện ra một vùng da thịt lớn trắng mịn. Ai? Cô lên tiếng kinh hô, vội vàng đưa tay che lấy thân hình chỉ còn chút nội y của mình. Đừng che. Anh khéo kéo tay của cô ra. Em rất đẹp. Anh tán thưởng, ánh mắt chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của cô từng chút từng chút. Đừng nhìn. Ánh mắt mãnh liệt của anh làm cô xấu hổ, lại muốn đưa tay che đi cơ thể của mình. Đừng đi. Phòng Thượng Vũ ôm lấy eo cô, ngăn cản động tác của cô. Thượng Vũ. Thấy đôi mắt của anh trở nên thâm thúy, bên môi còn mang ý cười tán thưởng, càng khiến cho cô căng thẳng hơn. Tiểu My, em căng thẳng lắm sao? Anh thấp giọng hỏi. Có một chút. Cô cúi đầu, có trời mới biết cô căng thẳng đến cỡ nào. Tiểu My, em tin tưởng anh không? Anh nâng lên mặt của cô, muốn cô phải nhìn thẳng anh. Em tin anh. Lúc nhìn vào trong mắt anh, cô cảm nhận được tình cảm thắm thiết đang lưu chuyển trong đó. Làm sao cô có thể nói không tin? Vậy em giao chính mình cho anh được không? Ừ. Vậy nhắm mắt lại, chỉ cần em cảm nhận là tốt rồi. Anh nói mỗi chữ liền hôn lên môi của cô. Một lần nữa dẫn theo cô tiến vào thiên đường của ái tình. Cô mệt mỏi ngồi phịch trên giường, ý thức mơ hồ không rõ trong đầu, chỉ có một ý niệm duy nhất. Cô không dám thử nghiệm lại chuyện này lần nào nữa, thật sự rất mệt mỏi. Buổi chiều ở sân bay, người đến người đi, vợ chồng Yến gia và vợ chồng Phong gia cũng đang ở trong đó. Sau khi được mẹ Yến thuyết phục, cuối cùng hai ông bà nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net